xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 199, ra ngoài ngươi là fan giả. 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Ảnh đế vạn năm không đăng Weibo ảnh tự chụp. Nháy mắt liền lên hot search. Hơn nữa còn có tiểu tỷ tỷ ở tiệm thuốc lúc trước đăng Weibo. Rất nhanh liền có người nghi ngờ a, các fan ngay từ đầu còn rất lý trí. Nhưng dần dần, mọi người liền ngửi được một tia không thích hợp. Giới giải trí đều là nhân tinh. Nếu Tô Đường đơn phương chủ động, sẽ bị người cho rằng cho không? Rốt cuộc lấy vị trí của ảnh đế, nếu có thể cọ đến, tuyệt đối sẽ làm nàng nổi tiếng rất nhanh. Nhưng tương phản, nếu là ảnh đế làm như vậy, đó chính là chuyện khác. Tôi cứ cảm giác, ảnh đế của chúng ta đối với An An đặc biệt để bụng. Đâu chỉ để bụng, lần trước ở chương trình thực tế, ánh mắt hắn chỉ có nhìn mỗi An An mà thôi. Lại nói tiếp, mọi người có cảm thấy ảnh đế cùng Cận Cảnh Sinh vẫn luôn nhằm vào nhau hay không? Bọn họ một người là ảnh đế của đại màn ảnh, một người là ca sĩ. Theo lý thuyết nghiệp vụ không cùng nhau a, hiện tại ngẫm lại. Có thể hay không bởi vì là An An a. Tô Đường rất muốn phủ thêm đại hào. Nhưng tưởng tượng đến chuyện này khả năng đều là bút tích của Bạc Nhất Cận. Trực tiếp cười cười, một người trôi qua, đạo diễn tuyên bố có người tử vong. Người tử vong, Dịch Tiểu Tiểu, mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Tô Đường ngược lại không hứng thú. Bây giờ đầu óc nàng đều là đồ ăn. Bất quá người đi theo cùng nàng, cư nhiên còn có Đan Khê. Hắn quơ quơ tay, sau khi xác định không có camera, mới nhỏ giọng mở miệng. An An, cô có thể dạy tôi xuống bếp được không? Tô Đường có chút kinh ngạc. Là một tân tiểu sinh, công ty sủng đều không kịp. Ai sẽ cần hắn học cái gì trù nghệ? Trừ phi có người mà hắn để bụng. Đương nhiên có thể, nàng cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc đây cũng là ở giới giải trí. Trù nghệ cũng không phải lập tức là có thể biết. Quan sát cũng vô dụng. Cho nên Tô Đường cầm tay Đan Khê tận tình chỉ dẫn. Mà hắn ở bên cạnh nàng nhìn chằm chằm. Lúc này, người quay phim cũng đi theo để quay. Trai xinh gái đẹp, hình ảnh đơn độc ở bên nhau vẫn luôn là rất duy mỹ. Đều nói nam nhân khi nghiêm túc rất soái. Đan Khê lúc này học phá lệ nghiêm túc. Tô Đường cũng mang theo ý cười. Lâu lâu chỉ điểm vài chỗ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ ở trên người hai người, đặc biệt đẹp đẽ. Tô Đường, anh thêm chút dầu, tăng lửa lên, làm bữa sáng chúng ta không cần quá phức tạp. Rốt cuộc là lần đầu tiên xuống bếp, Đan Khê có chút luống cuống tay chân. Một màn này, vừa lúc bị Bạc Nhất Cận thấy được, sau đó hắn biến thành tranh tinh. An lão sư, Tô Đường quay đầu lại, nhìn Bạc Nhất Cận mỉm cười. Cảm thấy ảnh đế hôm nay là lạ. Bạc lão sư buổi sáng tốt lành. Nói xong, lại thuận miệng hỏi câu. Bạc lão sư buổi sáng muốn ăn cái gì? Bạc Nhất Cận không kén ăn. Lại hoặc là nói chỉ cần là Tô Đường cho. Cho dù là độc dược hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống. Bất quá với điều kiện tiền đề, bên người nàng không có thêm tên oát con nào. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Dư quang hắn quét về phía Đan Khê bên cạnh. Nếu nhớ không lầm, hắn ta là dựa vào một bộ web drama mà bạo hồng. Sau đó lại tiếp hai bộ điện ảnh. Một bộ thì diễn nam phụ thâm tình. Bộ còn lại diễn nam chủ cô độc sống quãng đời còn lại. Giành được không ít nước mắt của fan. Hắn nhìn mặt Đan Khê. Mặc danh nghĩ tới Cận Cảnh Sinh. Ngoại trừ bên trong, so về bề ngoài, hai người đều là chàng trai tràn đầy ánh nắng mặt trời. Là ca ca đẹp trai nhà bên, đây là khác hoàn toàn so với lộ tuyến của hắn. Mà sự đối lập này, hắn càng tức giận, cho nên một tên Cận Cảnh Sinh đi rồi. Hiện tại lại tới một tên Đan Khê sao? Tưởng tượng mới vừa rồi tiểu cô nương chuyên chú nhìn vẻ mặt của hắn ta. Bạc Nhất Cận liền tức giận ánh mắt đều đen tối. Bất quá trên mặt vẫn duy trì phong độ. Tôi nhớ rõ An lão sư nói qua. Người chưa từng xuống bếp thì không tư cách ghét bỏ đầu bếp. Đan Khê lúc này vừa lúc đem trứng chiên thật tốt. Chợt nghe lời này, có chút kinh ngạc quan hệ bọn họ lại tốt như vậy. Giới giải trí, thật thật giả giả, có đôi khi diễn còn thật hơn. Bạc Nhất Cận ánh mắt lạnh lạnh, bất động thanh sắc đẩy cái tên chắn đường ra. Sau đó hỏi Tô Đường, An lão sư muốn ăn cái gì? Hay là vẫn như lần trước? Bất quá trái cây không có nho và lê. Tô Đường không ngốc, gia hỏa này nói lời này. Tuyệt đối là cố ý, bị người hố như vậy. Tô Đường không lý do gì mà không phản kích. Không sao, không có nho cùng lê. Bất quá táo khẳng định có. Tôi nhớ rõ Bạc lão sư của chúng ta thích nhất là ăn táo. Bạc Nhất Cận nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía nàng. Cũng đúng, vậy cảm ơn An lão sư. Tô Đường mỉm cười, không có gì, chúng ta chính là đối tác a. Đan Khê bỗng nhận thấy được chiến hỏa đang lan tràn, ngược lại cao hứng mà bưng trứng mà chính mình mới vừa chiên xong đứng một bên. Bởi vì là tay mới, cho nên cái món trứng chiên này cũng không tốt. Bất quá không sao nha. Hắn vẫn hưng phấn mà lấy di động ra, thậm chí còn chụp một tấm đăng lên Weibo. Đến nỗi bên kia, Bạc Nhất Cận cũng thuận tay chiên cái trứng. Bất quá so sánh với tay mơ Đan Khê, hắn còn cố ý chiên hình trái tim a. Bên kia Đan Khê mới vừa phát xong Weibo, thuận tiện cùng fan trò chuyện, vừa quay đầu lại, thấy cái trứng chiên kia, cả người đều oa lên. Bạc lão sư, trứng này chiên sao hay vậy? Lúc trước còn nhận Tô Đường làm sư phụ, quay đầu liền vây quanh ảnh đế. Bạc Nhất Cận thấy hắn không quấn lấy tiểu cô nương nữa, tâm tình liền không tồi, liền thuận tay dạy hắn vài chiêu. Tỉ như ở tình huống không có công cụ, có thể dùng răm bông lõm tạo hình. Một bữa ăn sáng tốn gần 2 tiếng. Chờ bọn họ đem đồ ăn mang sang, bên kia cũng thảo luận ra kết quả. Bạc lão sư, mọi người mau tới bình chọn a. Tô Đường thuận tay múc cho chính mình một chén cháo, tiếp theo liền nghe bọn hắn tiếp tục nói. Hiện tại đang bầu người sói, có 2 phiếu là bầu cho Trần Lạp Quả, còn có 1 phiếu là bầu cho Bạc lão sư, dư lại 1 phiếu đều bầu cho Quý Ngôn. Quý Ngôn cũng chính là người thay cho Cận Cảnh Sinh. Còn 2 khách quý khác, sau khi Lý Tĩnh bị Bạc Nhất Cận quăng ra ngoài, trực tiếp thay đổi người mẫu Hứa Na tiến vào. Còn 1 vị khác là Tôn Tấn, là một ca sĩ. Ngày thứ 2 sau khi người sói đi săn, yêu cầu bầu phiếu suy đoán ai mới là người sói. Ai có số phiếu cao nhất sẽ bị đào thải. Tô Đường nhìn số phiếu hiện tại, tùy tay viết tên Bạc Nhất Cận. Vì thế, 5 phút sau, lại lần nữa công bố số phiếu. Trần Lạp Quả 3 phiếu, Bạc Nhất Cận 2 phiếu, Quý Ngôn 2 phiếu. Cuối cùng, Trần Lạp Quả bị đào thải. Sau khi công bố kết quả, Trần Lạp Quả liền khóc. Đạo diễn, tôi có Di Ngôn. Đạo diễn thập phần vô tình, bác bỏ Di Ngôn. Vì thế, bọn họ liền quyết định buổi sáng tìm thực vật, buổi tối chơi trò chơi nhật tử. So với thôn làng nằm ở tuốt núi sâu lúc trước, ở biển đồ ăn liền phong phú hơn nhiều. Đặc biệt là bọn họ còn có thể ra biển bắt cá. Mọi người chơi rất vui vẻ, cũng không biết có phải ngày hôm sau chơi quá hăng hay không. Tổ đạo diễn tổ cư nhiên lại gia tăng khó khăn. Cư nhiên bắt đầu sau 8 giờ tối, cắt toàn bộ điện ở trang viên. Tô Đường đang ở tắm rửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa trước mắt bỗng tối sầm lại. Cả người đều trợn tròn mắt. Ngoạ tao, tình huống như thế nào? Hệ thống, mọi người có trò chơi mới. Cúp điện a. Tô Đường nhịn xuống bạo thô xúc động. Nàng mới tắm có một nửa, hiện tại cái gì đều thấy không rõ, còn chơi cái gì a? Dù sao cũng đã cúp điện, đơn giản liền mặc áo tắm. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, nàng đã khóa trái cửa, cư nhiên còn có người có thể tiến vào. Ai, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.